Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, người tới cùng hạ lễ. Thành rồi sao? Vầng sáng qua đi, Lữ Văn Thành vội vã tiến lên truy vấn. Lục Chỉ cũng vội vàng kiểm tra truyền tống trận, sau một lát sắc mặt mới hơi có buông lỏng. Truyền tống trận không có vấn đề. Chỉ cần bọn hắn còn sống, mọi người cùng tề quay đầu, hướng Tôn Hằng nhìn tới. Tại mấy ngày trước, Lục Khánh ba người trên thân liền bị Tôn Hằng đánh vào vết tích, lưu lại thần hồn ý niệm, mặc dù khoảng cách xa xôi, không cách nào cảm giác bọn hắn tình huống cụ thể, nhưng sống chết lại có thể rõ ràng. Tôn Hằng nhắm lại hai mắt, thần hồn yên lặng cảm ứng hư không. Một lát sau, hắn mới mặt lộ vẻ mỉm cười, hướng phía mọi người tại đây nhìn lại. Bọn hắn còn sống, điều này đại biểu lấy cái gì? Không cần nói cũng biết. Ba, phía trên Lữ Văn Thành, Kim Hoa Tông Dương Vân Phong tầng tầng kích tay. Những người khác cũng là mặt ẩm ướt đỏ. Thành rồi, không biết là ai? Cao giọng gieo hò một câu. Oanh, sau một khắc, tiếng rít như là thủy triều đồng dạng cuốn tới, chấn động bốn phương, vô số người tâm tình kích động, hóa thành ngửa mặt lên trời gầm thét, không có chút nào ngăn chặn hướng phía bốn phía phát tiết. Quá rất lâu, tiếng ồn ào mới thoáng lắng lại, trước đừng quá mức kích động. Tôn Hằng thẳng đến lúc này, mới hai tay lăng không ấn xuống, đè xuống mọi người tâm tình kích động. Chờ bọn hắn quay lại, mới xem như chân chính thành công. Quả thật, mặc dù đã đem người đưa qua, nhưng trong này có phải hay không Thượng Chân Tông còn chưa nhất định. Nếu như là một cái đã hoang phế truyền tống trận, có thể địa phương khác, cũng không phải không có khả năng. Hết thảy, đều muốn chờ bọn hắn ba người trở lại hắn nói. Lục Chỉ đạo hữu, Khổ Trúc nhìn xem bận rộn Lục Chỉ. Hỏi, lúc nào có thể truyền tống đám tiếp theo người? Loại này cỡ nhỏ truyền tống trận, mỗi truyền tống một lần, đều cần tu chỉnh một đoạn thời gian. Nhưng cụ thể cần bao lâu? Tại còn chưa khởi động truyền tống trận trước đó, không người có thể biết, chỉ có thể đánh giá cái đại khái. So với chúng ta trong tưởng tượng muốn tốt, Lục Chỉ quay người trở lại, trước hướng phía Tôn Hằng chắp tay. Mới nói, sau 7 ngày, liền có thể lần thứ 2 sử dụng, bất quá tiếp thu người từng trải, lại bất cứ lúc nào đều có thể. Tôn Hằng yên lặng gật đầu, hai mắt nhìn thẳng truyền tống trận, vậy chúng ta liền đợi đến đi, xem bọn hắn lúc nào quay lại. 7 ngày công phu, tính không được dài, ba người bọn họ trên người có không ít linh thạch, chỉ cần không rơi vào người khác trong tay. Nơi đó cũng xác thực có truyền tống trận, đều có thể truyền tống về tới. Nếu như là một mực không thể trở về đến, vậy cũng chỉ có thể đem nhóm thứ hai người đưa qua. Nếu như còn là không hồi âm, Tôn Hằng lắc đầu, không muốn còn muốn. Nghe vậy, những người khác trong lòng phun trào kích tình cũng là trầm xuống. Sắc mặt khôi phục ngưng trọng lên, Tôn Hằng đã là bị Tường Vân nâng lên, trôi nổi tại đỉnh núi không xa, hai mắt nhắm lại khoanh chân ngã ngồi. Những người khác cũng theo nhau nhau tản ra. Một thời gian, vừa vặn còn ồn ào náo nhiệt nơi đây, càng là triệt để yên tĩnh trở lại. Một khắc đồng hồ, một canh giờ, hai canh giờ, có vài người đã bắt đầu thất vọng, lại thêm có vài người nhịn không được trong lòng xao động, bắt đầu xì xào bàn tán lên. Đương nhiên, không thể thiếu có người phàn nàn, Tôn Hằng thì tại mấy người, các loại một bên khác người tới. Ngay tại vừa vặn, hắn một cái thần hồn ý niệm bị người bóp tát, mặt khác hai cái không chút nào không tổn hao gì. Điều này nói rõ có người tại đối với Lục Khánh bọn hắn siêu hồn. Đây cũng là theo lý thường đối đáp, chuyến này trước đó, ba người bọn họ liền nhận qua căn dặn. Không cần phản kháng người khác siêu hồn, đoán chừng cũng không phản kháng được. nếu hai người khác không có việc gì, nói rõ người bên kia còn không tính quá mức bá đạo. Hẳn không phải là Kim Đình người, đợi bọn hắn biết rõ ràng nơi này tình huống, nghĩ đến liền sẽ đưa người đi tới. Hắn phỏng đoán không có sai. Tại tầm nửa ngày sau, mặt trời lặn đã ngã về tây thời khắc, truyền tống trận sở tại trên đỉnh núi không đột nhiên phát sinh dị biến. Hư không bắt đầu vặn vẹo, một cái đen nhánh vòng xoáy dần dần hiển hiện, vòng xoáy tĩnh mịch, không biết thông hướng phương nào, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có đạo bạch quang đang lóe lên, mà truyền tống trận cũng đi theo sáng lên, cùng phía trên mơ hồ tương hợp. Đến rồi, Lục Chỉ Hồn thân loạn chiến, trong miệng nói năng lộn xộn mở miệng, tới, bọn hắn thật đến đây. Tôn Hằng hai mắt vừa mở, thần hồn lực lượng phun trào, trong nháy mắt để cho hắn bình tĩnh trở lại. Có mấy người, tu vi gì, nha, Lục Chỉ thân hình nhoáng lên, lúc này lấy lại tinh thần, thi pháp, lặng cảm giác. Tám người, cũng đều là đạo cơ tu sĩ, đón hắn môn tới, đúng, Lục Chỉ gật đầu, đồng thời dẫn động trận pháp. Cùng phía trên bắt được liên lạc, tại mọi người kích động thấp thỏm trong ánh mắt, một đạo to lớn cột sáng hạ xuống từ trên trời, chiếu rọi bốn phương, oanh, sóng khí cuồn cuộn, trong nháy mắt để cho người ta mù mắt. Kết trận, Thạch Vân thanh âm cũng theo sát lấy vang lên, lập tức vô số quang hoa từ bốn phương tung bay, đem nơi đây bao bọc vây quanh. Có Thần Tiêu Tông mấy vạn người tạo thành đại trận, cho dù người đến là ai, chỉ cần dám có dị động, đều có thể một kích oanh sát. Liền xem như Tôn Hằng, cũng không có khả năng dưới loại tình huống này sinh tồn. Bạch, tại trận pháp dâng lên thời khắc, đỉnh núi một vệt lưu quang như là cái lồng một dạng khuếch trương, cũng đem truyền tống tới mấy người bao bọc vây quanh. Xem tới, người tới đối với nơi này cũng có được lòng đề phòng. Một cái gấp rút thanh âm, phá vỡ hai phe rằng co. Tông chủ, vãn bối quay lại, cái kia mặt đúng là Thượng Chân Tông. Là Lục Khánh, thật, thật có bên ngoài tu sĩ đến đây. Là Thượng Chân Tông, là Thượng Chân Tông. Tôn Hằng phất tay, để cho Thạch Vân hơi hơi tản ra trận pháp. Chính mình mang lấy tường vân hướng đỉnh núi rơi đi. Ở trước mặt hắn, có 8 người, ngoại trừ Lục Khánh bên ngoài 7 người khác từng cái toàn thân áo trắng. Khí chất xuất chúng, tu vi, một nửa là đạo cơ viên mãn. Quả nhiên, thế lực lớn chính là không đồng dạng. Tới dò xét nhân thủ, liền để nơi này tu sĩ theo không kịp. Tại hắn dò xét người khác thời điểm, người tới cũng đang quan sát bốn phía. Đi đầu nam tử khí vũ hiên ngang, một thân trắng noãn đạo bào không nhiễm một điểm bụi bặm, càng là mang theo cỗ xuất trần phong thái. Người này tên Lăng Dịch Trần, chính là Thượng Chân Tông ngoại vụ đường chấp pháp sứ, một thân tu vi viễn siêu cùng tế. Hắn trước khi tới, tự nhiên giải qua nơi này tình huống. To lớn một mảnh địa giới, chỉ có 3 cái đạo cơ viên mãn người, mà lại sở tu công pháp cũng tới không được mặt bàn. Còn như pháp khí, càng là không được, nếu không phải có một vị Kim Đan Tông sư tọa chấn. Cái này cái gì Thần Tiêu Tông, hắn thấy chính là một trò đùa. Ánh mắt chuyển động, Lăng Dịch Trần phất tay tán đi phòng ngự, hướng phía Tôn Hằng rơi tới chỗ chắp tay thi lễ. Vãn bối Lăng Dịch Trần, gặp qua Tôn Tông chủ. Khách khí, Tôn Hằng phất tay, một luồng nhu hòa lại làm cho người vô pháp kháng cự lực lượng đem đối phương nâng lên. Lăng Dịch Trần ngồi dậy, trong lòng cũng là ngưng tụ. Hắn ngẩng đầu lên, thanh âm nhấc lên, lớn tiếng nói, Thượng Chân Tông nghe nói nơi đây có tông môn mới đứng, gặp đạo đồ có bầu bạn. Tông chủ trong lòng rất mừng, vì vậy mà phái chúng ta đến đây, đưa lên hạ lễ, thượng phẩm trúc cơ đan 108 hạt hạt, cao cấp pháp khí 9 kiện, thượng phẩm linh thạch 100 viên, vật liệu luyện khí, Hạ Lễ từng loại thốt ra, cũng làm cho mọi người tại đây tâm vì đó nhoáng lên. Những vật tư này, bọn hắn chưa từng gặp qua. Đại thủ bút, đương nhiên, những vật này tại đạo cơ tu sĩ xem tới quả thật không tệ. Nhưng lại sẽ không bị Tôn Hằng để vào mắt. Tại đối phương mỗi chữ mỗi câu sau khi đọc xong, tiếp nhận đưa tới túi càn khôn, tiện tay đưa cho Thạch Vân. Ngoài ra, Lăng Dịch Trần lại cũng chưa đến đây kết thúc. Lại nói, nghe nói Tôn Tông chủ thành tựu Kim Đan, ta Tông Tông chủ cũng là trong lòng vui vẻ, đặc đưa lên Hạ Lễ pháp bảo kiếm phôi một bộ, ly hợp Kim Đan một cái. Tôn Hằng hai mắt khẽ động, đưa tay hướng một bên duỗi ra, nói, Thiết Yến, mở tiệc chiêu đãi chư vị thượng chân tông đạo hữu. Ây, kích động trở lại, tại đỉnh núi quanh quẩn, nơi xa, cái nào đó chân núi, một đầu hồn thân vô cùng bẩn chó hoang ngẩng đầu lên. Hai mắt vô thần nhìn mấy chục dặm có hơn một chút, lắc đầu một cái, hướng nơi xa chạy đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.